Tiểu thuyết tình báo Khúc Quân Hành Lặng Lẽ, tác giả Nguyễn Bảo Hùng, Kim Ân, phần 6. Trong một phòng trên tầng 2 của quán Thiên Nga, và cũng là phòng ngủ của Tiểu Mai, chủ căn phòng đã bày biện một cách sang trọng và chật chội để tạo ra không khí ấm áp của cuộc sống độc thân. Một bức tranh phong cảnh lớn treo ở trên tường, bút pháp của trường phái quốc họa Trung Hoa, chứng tỏ chủ nhân yêu nghệ thuật dân tộc của mình và biết thưởng thức. Lão Tấn ngồi trên đi văng, mặt giận dữ gay gắt. Hôm nay tôi muốn cô nói hết, số phận của tôi và cô gắn liền với nhau khi đại quân đã rút. Theo lệnh của phân cục, cô đi Hà Nội, tôi sẽ ở một nơi khác, chúng ta sẽ không gặp nhau như trước nữa. Ông Tấn, tôi không hiểu ông muốn tôi nói gì. Tôi muốn cô nói cho tôi rõ, từ lúc nào cô đã nhận lời làm việc cho Lưu Siêng? Tôi làm việc cho Lưu Siêng? Tiểu Mai làm bộ hết sức ngạc nhiên. Ông kết án tôi quá nặng đấy. Tôi có bằng chứng. Ông có thể cho tôi xem cái bằng chứng của ông được chứ? Được. Sau khi Đỗ Tài chết, tôi đã thu về tay tất cả các giấy tờ của hắn. Hắn đã chết oan. Tôi tìm thấy mảnh giấy nháp bản báo cáo nhân sự ở Việt của Hoa Năm. Bản báo cáo này là để đệ trình lên một cơ quan của ta, hoặc cho bộ tham mưu của tướng Lư Hán, hoặc cho đại tá Phủ Tế Châu, chứ không phải để gửi cho công an Việt Minh. Bằng cách nào đó, Việt Minh đã đánh cắp và soạn lại nó theo cách đánh lừa ta. Chúng cung cấp cho ta bản đánh máy và đóng dấu tối mật. Bằng suy xét, tôi đã cho rằng chỉ có Đỗ Tài mới biết được đến vậy. Quyết định trừ khử Đỗ Tài là của chính tôi. Chính tôi. Nhưng kẻ đưa cho tôi con dao giết hắn lại là Lê Minh. Ông nghi ngờ Lê Minh? Tôi nghi ngờ cô. Lê Minh chỉ là tay sai của cô. Cô đã làm việc cho tình báo Pháp. Đỗ Tài đã ghi lại báo cáo của người hầu phòng cho Hắc Đi. Người này do Đỗ Tài cài vào. Và hắn đã chứng kiến cuộc nói chuyện giữa cô, Hắc Đi và Lưu Siêng. Cô không chối cãi chứ? Tôi có gặp họ, còn làm việc cho họ thì thưa ông, bản báo cáo của tên hầu phòng đâu có phải là bằng chứng. Cô sẽ nhận chỉ thị của Hắc Đi khi có người đưa tới cho cô những bức ảnh chụp cuộc gặp gỡ đó thay cho mật khẩu liên lạc. Thế đủ chưa? Tiểu Mai cười khanh khách. Thế nếu tôi nhận lời làm cho Lưu Siêng, thì ông định xử lý thế nào? Nhập bọn với tôi chăng? Lão Tấn rút súng ra khi thấy Tiểu Mai định rời chỗ. Đứng im. Cô Tiểu Mai, tôi muốn cô quay về với Tổ quốc, và việc làm đầu tiên của cô để chứng tỏ điều đó là cô hãy giết Lê Minh. Tên này lợi hại đấy. Mất hắn, Lưu Siêng sẽ than khóc. Tiểu Mai cười khẩy, khinh mạn. Đây, tôi sẽ cho ông xem những bằng chứng ngược lại kết luận của ông. Rồi chẳng cần Lão Tấn có đồng ý hay không, Tiểu Mai đến tủ quần áo, cúi xuống mở ngăn kéo. Qua tấm gương, cô thấy Lão Tấn ngạc nhiên nhìn mình. Tiểu Mai lấy ra một cái ví vừa lục tìm. Tay từ trong ví, cô bóc cò khẩu súng giấu ở trong đó. Lão Tấn ngã vật xuống. Tiểu Mai đến bên xác chết, ngắm nghía và quay lại chiếc bàn, lấy lọ đường đặt trên đó, mở nút và đổ lên vết thủng do đạn gây ra trên ngực. Có tiếng gõ cửa, Tiểu Mai lắng nghe. Tiếng gõ lặp lại, cô thở ra, vặn nắm đấm. Lê Minh bước vào, Tiểu Mai khóa cửa lại sau lưng anh. Tiểu Mai? Vâng, em. Tại sao? Lê Minh thì thào, anh rất ngạc nhiên như xác chết, vì hắn nghi anh và định thủ tiêu anh. Tiểu Mai vẫn thì thào, cô châm một điếu thuốc lá và ngồi phịch xuống giường như kiệt sức. Anh hút thuốc đi và đừng nói gì hết. Lê Minh rút thuốc lá châm lửa. Anh không rời mắt khỏi xác chết. Tiểu Mai. Anh thở dài và lắc đầu. Tiểu Mai không trả lời. Cô đờ đẫn nhìn Lê Minh và vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống ngồi cạnh bên. Em biết anh không yêu em. Một giọt nước mắt lăn trên má Tiểu Mai. Còn em? Em yêu anh. Và em sẵn sàng làm tất cả vì anh. Thế đấy, anh Lê Minh ạ. Dù anh không yêu em. Tiểu Mai đừng nói thế. Lê Minh ấp úng. Đừng nói, anh mặc em. Nếu anh nói, anh sẽ nói dối mất. Như thế em còn đau lòng hơn. Hai người ngồi bên nhau im lặng. Ngoài đường có tiếng xe nhà binh, tiếng hát của bọn lính say vọng vào, rồi lại yên tĩnh. Đêm nay anh sẽ ở lại đây với em, cô nói khẽ, giọng van ơn. Em không thể ở đây một mình, em sợ, sợ lắm. Anh còn phải giúp em chuyển xác lão ấy đi. Chúng ta phải làm việc này, không nhờ ai được đâu. Hai cái vali là đủ, anh ở lại đây với em. Đôi mắt của Tiểu Mai sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng. Một đoàn biểu tình leo tèo chừng 50 người đi trên đường về phía nhà hát thành phố. Chúng vừa đi vừa hô những khẩu hiệu chống chính phủ. Đà đào Việt Minh, lãnh tụ Vũ Hồng Canh muôn năm, đà đào thực dân Pháp, Việt Nam muôn năm. Đoàn biểu tình gồm toàn thanh niên, không có các lứa tuổi khác, không có phụ nữ. Bộ mặt những kẻ tham gia biểu tình cho ta thấy chúng là du thủ du thực, lưu manh. Chúng lơ láo nhìn quanh, có những tên nhìn sắc sược, có những tên lo sợ, những tiếng hô cũng rời rạc. Ở trước nhà hát cũng có một đám đông bằng chừng ấy, chúng đang chờ đón ai đó. Một vài nhóm nhỏ dân chúng tò mò đứng xa. Chúng nó làm gì thế? Họ hỏi nhau. Họ đón ai vậy? Lại biểu tình đà đạo cụ Hồ. Chẳng ai hưởng ứng vậy mà cứ biểu tình mãi. Rõ không biết giờ. Việc họ họ làm, thầy kệ. Bà nói làm chi? Thấy bảo lãnh tụ quốc dân đảng về. Về cứ về, đi cứ đi, ai thiết. Có giỏi thì đánh Pháp đi. Cụ Hồ giỏi nhịn thật, cứ như tôi dã chúng nó liền. Cụ dạy phải đoàn kết. Bọn Pháp đang gây rối, chúng nó lại gây rối thêm. Thế mà còn mở mồm đòi đánh Pháp. Khốn không nói thế thì ai theo? Tên dỗ mặt đi lật trong đám người, nghe ngóng, thì hút thuốc lá và nhìn quanh như chờ đợi ai. Bỗng đám đông nhớn nhác, mấy chiếc xe ô tô hòm màu đen từ một ngã tư đi về phía nhà hát. Trên xe đi đầu có hai tên quốc dân đảng ngồi trên chắn bùn, những băng đạn quàng chéo vai, tay lăm lăm hai khẩu tiểu liên chĩa ra phía trước. Ở sau xe là hai tên khác, súng chĩa sang hai bên đường và ở đằng sau. Xe đỗ ngay trước cửa nhà hát. Từ trong những xe đó, các chính khách quốc dân đảng bước ra. Vừa vặn đám biểu tình chào đón họ đi tới. Những khẩu hiệu vang lên có khí thế hơn. Các chính khách quốc dân đảng ngả mũ phớt cầm trước bụng, vừa mỉm cười chào những người biểu tình, vừa vui vẻ nói với nhau những nhận xét của họ về sự đón tiếp. Nhưng họ chợt chững lại. Từ phía trước đoàn người biểu tình chống chính phủ, những tiếng hô vang rền bay tới. Việt Minh vạn tuế, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, đà đào bọn Việt gian bán nước. Rồi một đoàn biểu tình khác đông gấp hàng chục lần, một đoàn biểu tình quần chúng thực sự, cả người già và trẻ em, phụ nữ xông tới, nuốt chửng đoàn biểu tình kia. Lúc đầu người ta thấy trong dòng người có mấy tên loay hoay chống cự, nhưng rồi những lá cờ quốc dân đảng bị hạ xuống, những biểu ngữ vài trao đảo rồi biến mất trong rừng biểu ngữ khác, kêu gọi đoàn kết bảo vệ nền độc lập. Các chính khách quốc dân đảng lo sợ, lùi lại, lùi mãi cho đến khi gặp các chiến sĩ công an xung phong đứng ra trước mặt họ để bảo vệ họ, đề phòng những sự bất trắc xảy ra do cơn phẫn nộ tự phát của quần chúng. Một người đàn ông xuất hiện trước mặt tên dỗ. Đáng, không nhận ra tao à? Trời! Tên chỉ điểm kêu lên. Ông Trần, tôi tưởng... Mày tưởng tao đã chết trên trại Bá Vân chứ gì? Không, đó là tin đồn. Tao vượt ngục, tao còn sống. Và bây giờ cách mạng sẽ xử tội mày. Không, không. Tôi đã làm ăn lương thiện. Ông không có quyền. Đáng lùi lại. Nhưng hai người lạ mặt đã khóa chặt tay hắn và dẫn tới một chiếc ô tô đang đợi sẵn. Hắn vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được, bị nhét rẻ vào miệng. Y dương đôi mắt mở to khiếp đảm nhìn ra cửa xe, nơi đoàn biểu tình vẫn nườm nượp đi qua. Trên ban công một ngôi nhà cao, Hắc Đi được chứng kiến quang cảnh của đoàn biểu tình của quốc dân đảng bị đè bẹp một cách kỳ lạ. Y nói với Lùi Siêng và Duy Boa: các ông thấy không, cái bọn người mà các ông đặt cọc ở đó chỉ là mớ rẻ rách. Thiếu tá, ông ở gần chúng tôi nhiều nhưng hiểu chúng tôi ít. Cái mà chúng tôi cần là cái đó, sau đó là những việc khác. Nhưng các ông định trông cậy vào ai ở cái xứ này? Tôi trông cậy vào khẩu súng, Lý Siêng nói. Cái gì mà chính trị không làm nổi thì vũ khí là làm được. Về chuyện này, chúng tôi có kinh nghiệm. Từ trên ban công, họ nhìn thấy đám chính khách của dân đảng được công an xung phong bảo vệ lần lượt ngồi vào xe. Những chiếc xe nổ máy kéo nhau đi, không kèn không trống. Cả những tên bảo vệ cầm súng 55 cũng chui tụt vào xe tới những người mà chúng phải bảo vệ. Những người công an xung phong dừng lại trên hè nhìn nhau cười ngất. Tiểu Mai và Lê Minh đi ở trên phố. Họ đi qua trước một bức tranh cổ động lớn với dòng chữ chạy suốt một bức tường. Nhân dân Việt Nam thà chết chứ không chịu làm nô lệ. Tiểu Mai mặc quần áo Việt Nam. Nếu không có đôi mắt hơi sách và món tóc ngắn trên trán thì không thể nào nghĩ cô là người Trung Quốc. Nhưng sự khác biệt đó cũng chỉ là người Tinh mới nhận thấy. Chứ với mọi người qua lại, cô là một cô gái Việt Nam 100%. Hai người sẽ vào một cổng lớn, chắc hẳn là của một xưởng máy này đã đóng cửa. Nơi đây đã thuộc khu vực ngoại thị. Những người đi lại phần nhiều là dân áo ngắn. Một người đàn ông lực lưỡng, tóc húi hốc, ngăn họ lại. Đi đâu? Hỏi ai? Tôi gặp ông chủ. Tiểu Mai trả lời. Ông chủ đi vắng. Tôi đến lấy 2 tấn vôi. Còn 1 tấn thôi. 1 tấn cũng lấy. Người đàn ông kính cẩn lui sang một bên, mời cô và cậu vào. Tiểu Mai mỉm cười, nghe cách xưng hô của người gác cổng. Cô liếc nhìn Lê Minh, nhưng anh tảng lờ như không để ý đến tiểu tiết ấy. Họ đi qua một loạt phòng bỏ trống không có cửa, đen đủi khói, mồ hóng và mạng nhện, rồi rẽ vào hành lang. Họ gõ cửa vào một phòng, một cái đầu ló ra, trôi cánh cửa mở. Những người ngồi trong phòng xung quanh một cái bàn tròn đang uống trà, đứng dậy với dáng điệu trọng vọng. Một người đàn ông béo mập, chừng là người quan trọng nhất trong đám, xoa tay vui vẻ. Chúng tôi đang chờ. Tiểu Mai gật đầu không đáp. Cô nhìn tất cả bọn họ một lượt, cái nhìn dò xét, kiểm tra của người trên. Bọn trong phòng đứng im phăng phắc, lúng túng dưới cái nhìn của cô gái. Cần gì nhiều người thế này? Từ cô mỗi người một việc. Người đàn ông to béo nói và đưa mắt nhìn Lê Minh. Phái viên của thượng cấp, đi cùng tôi. Tiểu Mai lạnh lùng giới thiệu. Chúng ta vào việc được chưa? Chúng tôi đã sẵn sàng. Một tên gầy chột mắt đáp. Nào, cho tôi xem chữ chuẩn bị của các anh. Tiểu Mai nói và quay ngoắt ra phía cửa. Tên chột mắt vội vã vượt lên trước. Hắn dẫn Tiểu Mai qua một thang gác tối mò, nơi mỗi bước chân gây một âm thanh khó chịu vì các bậc đều bằng sắt. Ở tầng trên, hắn đẩy cửa đưa Tiểu Mai vào một phòng. Tại sao các anh để vũ khí dưới đất? Tiểu Mai lạnh lùng hỏi khi nhìn những bó súng để ngay trên nền xi măng, không che phủ bụi bặm. Dạ, một tên trộm ấp úng. Cho lau dầu lại hết và kiểm tra từng khẩu một, đạn đủ không? Đạn thiếu. Nhưng từ nay đến hôm ấy, chúng tôi sẽ bổ sung số đạn quân đội Trung Hoa để lại cho. Hiện ở cách 20 cây số, việc chuyển về gặp nhiều khó khăn. Nếu hôm ấy lại là ngay đêm nay thì sao? Các anh không khẩn trương chút nào. Tiểu Mai quay ra, cô bước nhanh làm cho cả bọn phải theo như chạy. Tên to béo lịch bịch dẫn đầu. Hắn mệt. Cô vào đây. Hắn rút khăn tay lau mặt. Tất cả đã sẵn sàng. Gian phòng đầy giấy, máy in, những chồng truyền đơn áp phích đã in xong. Tiểu Mai cầm lấy tờ giấy chăm chú xem. Lê Minh cũng cầm một tờ. Tốt. Tiểu Mai buông sõng. Kể từ bây giờ, không ai trong các anh được rời khỏi đây. Ăn, ngủ tại đây. Các anh rõ chứ? Cả bọn lính đáp. Chúng không ngờ người đến kiểm tra công việc của chúng lại là một cô gái. Cái tự ái của đàn ông của chúng bị tổn thương. Ta đi. Tiểu Mai nói với Lê Minh. Không nói một lời, Lê Minh lạnh lùng bước theo Tiểu Mai. Anh biết mình phải có bộ mặt thế nào khi Tiểu Mai xử sự như một thượng cấp đến kiểm tra bọn quốc dân đảng này. Đi qua tất cả những căn phòng đóng kín và bỏ trống, cái cầu thang bằng sắt với tiếng vang khó chịu, qua cái sân gạch bỏ hoang đầy cỏ mọc ra cổng, hai người ra phía đường. Lê Minh hiểu rằng anh vừa được xem xét việc chuẩn bị cho một âm mưu vũ trang phản cách mạng. Tiểu Mai, anh nói Có phải lão Tấn đã lệnh cho cô giấu tôi việc chuẩn bị này không? Tiểu Mai lắc đầu, gương mặt cô trở lại bình dị, không còn những nét lạnh lùng, kiêu căng chứ mấy phút trước. Lão Tấn không được biết việc này. Sao? Người Trung Quốc đã bán lại cho người Pháp tất cả các tổ chức mà người Trung Quốc nuôi dưỡng, anh hiểu không? Phần còn lại trong việc dùng người Việt Nam chống chính phủ Hồ Chí Minh là của người Pháp. Nói trắng là như thế anh ạ. Tôi vẫn không hiểu, tại sao cô biết mà lão Tấn thì không? Bởi vì lão Tấn là đặc vụ Trung Quốc, còn em thì đã khác. Anh cũng vậy, em nghĩ rằng anh sẽ không phản đối. Tôi phản đối sao được? Lê Minh nhăn nhó cười. Tôi vẫn nhớ ngày cô biến tôi thành V21. Nếu lúc ấy tôi không đồng ý, thì tôi đâu có đến giờ. Lần này thì không. Cho dù anh không đồng ý, em sẽ không làm như thế. Em sẽ nhốt anh vào một chỗ cho đến khi kế hoạch được thực hiện. Tiểu Mai đưa tay cho Lê Minh và anh nắm lấy tay cô bóp nhẹ. Cuộc họp của những người phụ trách công tác trấn áp và cách mạng của thành phố diễn ra căng thẳng. Trần Phong đang báo cáo. Kết luận, bọn Quốc dân đảng có sự phối hợp mức độ của bọn Đại Việt đã sẵn sàng để chiếm chính quyền. Ngày giờ nổi loạn sẽ được quyết định trong một cuộc họp của bọn cầm đầu. Có mặt đại diện Trung ương Quốc dân đảng, Tiểu Mai, Lê Minh. Tiểu Mai lần này xuất hiện không phải với tư cách đặc vụ tưởng, mà là người của tình báo Pháp. Tin cuối cùng, cuộc họp có thể vào tối mai. Lê Minh không thể biết được địa điểm, Tiểu Mai sẽ đưa đồng chí ấy đi. Người tóc hoa râm vẫn thường gặp Lê Minh chăm chú vẽ những hình gãy góc trên tờ giấy để trước mặt. Bên cạnh ông là một cán bộ công an trẻ, người giúp việc của ông. Ý kiến đồng chí Quảng thế nào? Người có mái tóc hoa râm nói, tình hình phải coi là khẩn trương. Tôi cho rằng có hai việc, tóm gọn bọn cầm đầu bạo loạn trong cuộc họp giả định tối mai sẽ có, đồng thời tấn công chiếm kho vũ khí mà bọn phản động đã bí mật chuẩn bị. Không đợi chúng kịp phát tán, địa điểm họp của chúng ta sẽ biết khi Lê Minh đi với Tiểu Mai. Một người khác có dáng dấp của một nhà giáo ngắt lời. Tôi cho rằng phải đi sau ngày vào các phương án tác chiến, phải đặt mình vào địa vị của kẻ địch mà dự kiến. Chúng sẽ tổ chức họp ở địa điểm nào, trong những địa điểm mà chúng ta có thể dự kiến 2-3 địa điểm và vạch ra phương án tác chiến cho từng địa điểm đó. Nếu chúng tổ chức tại xưởng máy Nghi Hòa thì đỡ rồi, chúng ta đã nắm vững mọi ngả ra vào, lại còn phải tính đến việc người của mình trong cuộc họp đó phải bảo vệ đồng chí ấy. Tôi thấy anh Đồng nói đúng, Trần Phong đăm chiêu. Nếu như có đụng độ vũ trang, bọn đến họp đều có súng lục, chúng thấy động sẽ bắn, bắn trả, cả Lê Minh cũng sẽ bắn. Bởi vì theo chỉ thị của trên, đồng chí ấy không được phép lộ mặt trong bất kỳ tình huống nào. Việc bảo vệ Lê Minh là một vấn đề quan trọng, đề nghị anh Hòa cho chỉ thị cụ thể. Người tóc hoa râm che miệng ngáp, rồi ông đứng lên vươn vai. Mình đã chết khiếp những cuộc họp, thế mà không thể tránh được cuộc họp này. Các cậu ạ, cứ coi như là đi đứt một đêm. Cậu Quảng đi mua lấy 2 bao thuốc lá, xem nào, còn đủ tiền không? Ông rút ví đếm mấy tờ giấy bạc. Điểm may vừa đủ. Nếu các cậu không có ai phản đối thì cho mình nghe nhạc chút. Ông đến máy thu thanh và bật máy dò tìm một đài đang phát nhạc. Lần này ông cũng gặp may, một đài ở Thái Bình Dương đang chơi bản Serenade của Chopin. Một buổi tối như buổi tối bình thường của thành phố, Tiểu Mai và Lê Minh đi sóng đôi. Diện như một cặp tình nhân sang trọng, họ đi ngang một rạp chiếu bóng, dừng lại xem tấm pano lớn quảng cáo một cuốn phim Mỹ với chàng cao bồi to béo đang giáng một quả đấm thôi sơn vào mặt địch thủ. Loa trong rạp đang phóng ra một bản tình ca của ngoại ô Paris. Cái đĩa hát đã rẻ, nó nhắc đi nhắc lại 5-6 lần cho đến khi được nhảy sang rãnh khác. Hai người rẽ vào một phố, một tên lính Pháp đang làm hiệu tay mà cả ái tình với một cô gái điếm. Gần đấy mấy tên lính khác đứng tụm lại bên một anh chàng bán rượu lậu, ngửa cổ nốc một cách khoái trá. Những người qua lại khó chịu nhìn quang cảnh đó. Một giọng lè nhè của một anh chàng nát rượu nào đó kéo dài khàn khàn. Đi chưa để hình bóng. Tiểu Mai ngước nhìn Lê Minh đắm đuối. Giá mà chúng mình được đi chơi với nhau nhiều hơn như thế này. Điều đó có khó gì đâu. Thế mà khó đấy. Tiểu Mai nói khẽ. Tiểu Mai bận nhiều, tôi cũng vậy. Không phải thế, đàn bà chúng em tình lắm. Cô thở dài. Không cần nhìn, chúng em cũng biết mình có được yêu hay không. Thật thế sao? Thật. Chẳng hạn như bây giờ, em biết anh đang đánh trống lạng. Dường như anh sợ em. Có khi anh còn ghê tởm. Tiểu Mai, đừng nói như vậy. Tôi rất quý cô. Quý thôi và không yêu. Tôi chưa nghĩ đến yêu. Chẳng ai nghĩ ra tình yêu đâu anh. Anh Lê Minh ạ. Tôi vụng lắm. Tôi chẳng biết nói. Anh đang nói đấy. Nhưng anh đang nói dối. Tốt hơn hết, anh cứ im lặng. Em sẽ hy vọng ở sự im lặng của anh. Còn bây giờ, em đi bên anh là hạnh phúc cho em rồi. Lê Minh lúng túng, anh nhìn Tiểu Mai, cái nhìn ái ngại. Họ đi bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ và im lặng. Tại cơ quan công an thành phố, không khí trầm khẩn trương. Mấy chiến sĩ đang lau súng, kiểm tra lại các băng đạn. Trần Phong cũng đang loay hoay với khẩu súng lục của mình. Trong lúc chờ đợi, anh lau súng rất kỹ cho đến khi không còn một hạt bụi, lắp đạn và bọc vào trong khăn tay, bỏ vào túi quần. Hòa, người có mái tóc hoa râm, ngồi trước bản đồ thành phố trải trên bàn, chăm chú nhìn ống nghe của máy điện thoại. Chuông điện thoại đổ, ông nhấc ống lên. Hòa đây, alo, tôi nghe rõ. Thế hả? Nghe đây, tiếp tục bám sát. Tôi chờ tin của đồng chí. Cẩn thận, không được phép để lộ. Quay lại với người giúp việc, ngồi ở một bàn gần đấy, ông ra lệnh. Ở xưởng máy Nghi Hòa, có động tĩnh gì không? Báo cáo không có gì đặc biệt. Cho bao vây xưởng Nghi Hòa, bao giờ có lệnh thì tấn công. Quảng bước ra, đi tới một nhóm chiến sĩ đang đứng túm tụm trong hành lang của cơ quan, vắng lặng, sau giờ làm việc. Họ nhanh chóng bước ra, và mấy giây sau đã nghe tiếng ô tô nổ máy xa dần. Quảng đến bên đám chiến sĩ tập hợp quanh Trần Phong. Sốt ruột hả, anh Phong? Không, tôi đang lo cho một người bạn. Tôi hiểu, chắc sẽ không có chuyện xấu đâu. Hy vọng là như vậy. Hòa với ống nghe điện thoại trong tay. Hòa đây, anh yên tâm. Chúng tôi đã bao vây xưởng máy, còn cả đám kia chưa biết chúng tụ ở đâu, chưa răng lưới được. Có thế thôi, anh đi ngủ đi. Mai anh sẽ được tiếp tất cả bọn đấy. Chào nhá. Đặt ống nghe xuống, anh nhìn đồng hồ, 7 giờ 30 phút. Đồng hồ trên tường chỉ 7 giờ 30 trong một căn phòng sang trọng. Ngồi quanh một bàn ăn tròn là các chính khách Quốc Dân Đảng và Đại Việt. Họ đang chơi xì. Một anh chàng đòm dáng gầy nhom, đeo kính trắng và tắt cà vạt, ném những quân bài xuống bàn và đắc thắng vơ tiền của các cửa về phía mình. Thôi, không chơi nữa. Một người đàn ông to béo, dáng thầu khoán, rút khăn mùi xoa, lau trán lấm tấm mồ hôi. Đã đến giờ rồi. Mà sao họ vẫn chưa thấy đến nhỉ? Một người đứng tuổi nói và rút trong túi cái đồng hồ quả quýt ra xem và đưa lên tai nghe. Anh Văn Sinh, hôm nay đỏ đấy nhá. Người có dáng thầu khoan khoái nói. Tôi trắng tay với anh. Anh Thuần nói đùa. Văn Sinh đáp và đi ra tủ quýt lấy chai rượu, tự rót cho mình một ly và uống cạn. Ông chưa bao giờ trắng tay trong cuộc đời. Tôi tin rằng một nhà nước Việt Nam nếu muốn ăn lên làm ra thì phải mời ông làm tổng giám đốc ngân hàng. Còn ông có dự kiến mình làm tổng trưởng thông tin không? Một người đội khăn xếp hỏi. Ông có dáng tổng trưởng lắm. Xin cảm ơn cụ Tam. Tôi đang chờ cụ lấy cho một lá số tử vi đây. Cụ giúp tôi chứ? Được thôi. Nhưng ông có nhớ ngày sinh tháng đẻ không? Giờ nữa. Hồi ở Vân Nam, tôi đông khách lắm. Cụ Nguyễn cũng không đông khách bằng tôi. Chúng ta đang đứng trước một sự kiện lịch sử trọng đại. Vậy mà các ngài chuyện vãn như một đám ngồi lê đôi mách. Người đại diện của Đảng Đại Việt. Một nhân vật trịnh trọng từ cách phục sức đến lời nói trách móc. Này, các vị không hẹn hò, nhầm giờ chứ? Người đứng tuổi một lần nữa lấy đồng hồ quả quýt và khẳng định. Điều kỳ lạ là người đến kiểm tra sự chuẩn bị của chúng ta hôm nọ lại là một cô gái đẹp. Đi với cô ta là một anh chàng ngậm hột thị. Từ đầu chí cuối, hắn không nói một câu. Người chột mắt kể chuyện, kể cũng bực. Họ không còn ai để cử đến kiểm tra hay sao, mà lại cho cô ta đến. Tôi cho rằng ông tự ái một cách vô lối. Văn Sinh phản đối. Trong thực tế, phái đẹp đang chỉ huy cả thế giới này. Không nên lấy thế làm phiền lòng. Một người hầu lực lưỡng, có lẽ là vệ sĩ vào, ghé vào tai Văn Sinh nói nhỏ. Tới các vị, Văn Sinh đứng lên nói lớn. Đại diện của phía những người ủng hộ chúng ta đã đến. Tiểu Mai và Lê Minh xuất hiện ở cửa thông với phòng trong. Tất cả đứng lên. Người chột mắt ghé vào tai người đứng tuổi thì thầm. Vẫn hai người đó. Tiểu Mai và Lê Minh bước vào, ngồi xuống ghế được dành cho họ. Chúng tôi xin lỗi vì đã đến chậm ít phút. Tiểu Mai nhìn mọi người, nói một cách trịnh trọng. Tôi đề nghị chúng ta vào việc ngay. Tôi đã tận mắt kiểm tra việc chuẩn bị khởi nghĩa của các vị và đã báo cáo lên thượng cấp của chúng tôi. Thượng cấp của chúng tôi hài lòng về sự chuẩn bị đó và đoán chắc với các vị sự ủng hộ của phía chúng tôi, sự ủng hộ hết lòng và hết sức. Người đứng tuổi chớp chớp mắt, cảm động. Ông ta tháo cặp kính, lấy khăn tay lau, rồi đứng dậy. Xin cô chuyển tới thượng cấp lời cảm ơn của chúng tôi vô cùng cảm kích. Thay mặt Đảng Đại Việt, nhân vật trịnh trọng đứng lên theo. Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi hứa sẽ không phụ lòng tin của thượng cấp của cô và vị đây. Chúng ta nên bàn ngay vào việc, Lê Minh nói. Tôi hy vọng các vị đã sẵn sàng. Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng. Có thể bàn ngay. Chúng tôi rất nóng lòng. Những người có mặt nhào nhào nói. Ngôi nhà hai tầng, trong những lùm cây đen, mấy cửa sổ sáng đèn, bóng một người bên gốc cây, đó là Trần Phong. Anh nhìn lên những ô sáng đèn, bóng các chiến sĩ rời chỗ nấp, vụt qua mặt anh. Anh vẫy súng ngắn, ra lệnh cho họ triển khai vòng vây, rồi chính anh cũng rời chỗ nấp, lao sang bóng tối, một gốc cây khác, rồi một gốc cây khác nữa. Trần Phong và một chiến sĩ trèo qua hàng rào sắt, lọt vào trong sân. Một người đi lại trong sân, đó là một tên gác. Trần Phong lẩn vào một góc tối, tên gác đi qua mặt anh. Bằng một động tác rất gọn, Koyami, bởi vì chiến sĩ đi cùng anh chính là Koyami, đã quật ngã tên gác không một tiếng động. Kéo tên gác mềm nhũn đặt vào góc tường, Koyami cùng Trần Phong nhét rẻ vào mồm y và trói gô lại. Trên hàng rào sắt, thấp thoáng bóng các chiến sĩ nhảy vào. Trần Phong và Koyami cúi lom khom chạy tới cửa ra vào. Koyama vặn khẽ nắm đấm đẩy vào. Không có ai. Tôi thấy không còn gì phải bàn nữa. Văn Sinh nói. Đề nghị phía thượng cấp của cô và ông, khi chúng tôi đã chiếm xong trụ sở Việt Minh, tòa thị chính, nhà bưu điện, ty công an, hãy ném cho bên chúng tôi một xô xe bọc thép và xe tải chở quân. Điều đó không thể được. Tiểu Mai ngắt lời. Trong thành phố còn có các phóng viên ngoại quốc. Từ cô, tôi thấy cô cứ thưa lại với thượng cấp xem sao. Thuần, người có dáng thầu khoán ngon ngọt. Những xe bọc thép chỉ hoạt động ban đêm thôi. Cái chính là dễ tấn công trại vệ quốc đoàn, chỗ ấy sương sầu nhất. Chúng tôi sẽ báo cáo, nhưng tôi tin là không được. Hôm nay chúng ta chỉ bàn những cái thực lực các ông có. Nhưng như thế thì sự ủng hộ của phía các ông thực tế sẽ chẳng là bao nhiêu. Người đại diện Trung ương Quốc dân Đảng chính là người đứng tuổi nói. Chúng tôi đã chi tiền. Tiểu Mai nói, chúng tôi đã cung cấp một số lượng vũ khí và đạn dược. Thế chưa đủ sao? Nhưng thôi, tôi dành cho các ông một tin bất ngờ. Khi tiếng súng của các ông nổ, thì đạn cối sẽ bay tới trại vệ quốc đoàn. Cả bọn hoan hỉ mỉm cười. Tôi tin kế hoạch của chúng ta thắng lợi. Văn Sinh đứng lên nói. Tôi tin chắc là như vậy. Còn tôi thì không tin chút nào. Một giọng nói vang lên ở cửa phòng vào khách sạn vừa bật mở. Trần Phong và Koyama xuất hiện, súng ngắn chĩa thẳng vào những người ngồi họp. Tất cả giơ tay lên. Nhanh như cắt, Lê Minh đạp mạnh vào bàn, làm cho anh ngã ngửa ở trên ghế. Lợi dụng phút đó, Lê Minh rút súng, bắn vỡ bóng đèn. Gian phòng chìm trong bóng tối. Lê Minh nã mấy phát liên tiếp về phía Trần Phong và Koyama. Có tiếng rú của người bị trúng đạn. Các chiến sĩ ùa vào và một cuộc vận lộn trong bóng tối xảy ra. Lê Minh kéo Tiểu Mai theo mình luồn ra cửa thông vào phòng bên, bị một bóng đen chặn lại. Lê Minh quật ngã người ngang đường và kéo Tiểu Mai về phía một phòng khác. Trong phòng không có ai, bắn một phát tiếp cho vỡ bóng đèn. Lê Minh đưa Tiểu Mai đến bên cửa sổ. Tiểu Mai chạy đi, tụt ống máng mà xuống, tôi sẽ yểm hộ. Còn anh, mặc tôi. Đỡ Tiểu Mai qua cửa sổ, nhìn theo cho đến khi Tiểu Mai đã tụt xuống tới đất và khuất trong bóng tối. Lê Minh quay lại, một bóng đen lao tới. Ánh đèn đường hắt vào, lấp loáng, làm cho Lê Minh nhận ra Koyama. Anh xông tới và Koyama ôm chầm lấy bạn. Tiểu Mai đi rồi chứ? Koyama thì thào. Rồi, yên tâm, đã có lệnh để mặc cho cô gái thoát. Đưa tay đây cho mình trói lại. Ở giữa Nghi Hòa, các chiến sĩ giải tù binh ra. Chúng đã chống cự và có một số tên bị thương, mặt mũi đen nhẹp nhếch nhác, quần áo xộc xệch. Chúng thất thểu từ trong xưởng, giơ hai tay lên trời, đi ra khỏi cổng giữa hai hàng công an và chiến sĩ vệ quốc đoàn. Theo sau chúng là các chiến sĩ vác trên vai những bó súng. Một chiếc xe tải quay mũi về phía cổng của một ngôi nhà hai tầng, đèn pha chiếu sáng quắc, một chiếc khác đỗ sát cổng. Những tiếng nổ và cuộc bao vây làm cho dân ở các nhà lân cận đổ ra xem mỗi lúc một đông. Từ trong nhà, từng tên một, các chính khách Quốc dân đảng và Đại Việt lùi thủi đi ra, hai tay bị trói chặt cánh khuỷu, mặt cúi gằm. Người đi cuối cùng trong đám bị bắt là Lê Minh. Chen lấn trong đám người xem có Tiểu Mai, cô mở to đôi mắt đau đớn nhìn những người bị bắt. Các chiến sĩ công an và vệ quốc đoàn đẩy từng tên bị bắt lên xe tải. Lê Minh quay người lại, anh vừa nhận ra Tiểu Mai trong đám người đứng xem. Khuôn mặt nhem nhuốc của anh nở một nụ cười. Trại giam đặt trong một thung lũng rộng, trời mở sáng. Trên một võng khác, một chiến sĩ hút thuốc lào. Ánh lửa đóm soi rõ khuôn mặt chất phác trẻ của anh, khuôn mặt của người nông dân đồng bằng Bắc Bộ. Hai chiến sĩ khác cách nhau một cự ly đều đặn, vai đeo súng trường, hơi co do vì lạnh, chậm chạp đi tuần quanh các nhà giam. Bên trong nhà giam, những người tù ngủ say. Một người tù cựa mình, nhìn gần, ta nhận ra đó là Lê Minh. Anh gầy đi, vì thế mặt anh trở nên sắc sảo hơn. Có tiếng ì ì ở xa xa. Chiến sĩ trên võng gác lắng nghe. Anh gọi xuống phía dưới. Hình như tiếng máy bay, phải không các cậu? Hai chiến sĩ đi tuần dừng lại. Hình như thế. Họ trả lời và nhìn lên trời. Sắp sáng rồi. Những chiếc máy bay vận tải bay thấp, luồn trong những đám mây nhiệt đới đậm đặc. Chúng tôi đã tiến gần tọa độ quy định. Phi công có mặt như tạo bằng đá, báo về sở chỉ huy. Chúng tôi đã tiến gần tọa độ quy định. Chúng tôi bắt đầu hạ thấp độ cao. Máy bay chúi xuống trong khoang tải như trong bụng một con cá lớn. Lính dù Pháp ngồi thành hai dãy, những khuôn mặt căng thẳng chờ đợi. Đèn đỏ ở cửa vào buồng lái nhấp nháy. Nhấp nháy, tín hiệu chuẩn bị. Họ kiểm tra lại đai an toàn bọc dù. Những máy bay tiếp tục với độ cao hạ dần. Mấy chiếc máy bay chiến đấu vụt qua những máy bay vận tải. Mặt đất bùng lên những chấm lửa. Đó là những chiếc máy bay bắt đầu công kích. Chúng vừa ném bom, vừa bắn súng 12 ly 7 và 20 gắn ở cánh. Máy bay vận tải bắt đầu vòng lượn, chuẩn bị thả dù. Những người lính đứng dậy, họ xô vào nhau khi vòng lượn quá gấp. Giám thị trại giam, một thanh niên đẹp trai lực lưỡng, cởi trần, tay cầm súng ngắn, loay hoay giữa sân trại. Bóng các chiến sĩ thấp thoáng, họ đang cứu chữa những đám cháy ở nhà kho, chuồng gia súc. Mở cửa các phòng giam, anh hét lên ra lệnh. Mau lên các đồng chí. Những người tù khiếp đảm lồng lộn trong các phòng giam. Nhiều người nắm chặt lấy các song sắt, nhìn ra ngoài. Như thể tất cả sự sống là ở đó. Máy bay Pháp bổ nhào với những tiếng rít rùng rợn. Mấy chiến sĩ loay hoay mở cửa, khóa bị hóc hoặc giả. Trong lúc vội vã, họ đã cắm nhầm chìa. Giám thị đã kiếm đâu được một cái búa. Anh xông đến và bổ mạnh, khóa bật tung, cửa mở ra, những người tù ùa ra ngoài. Tàn ra, anh thét lên theo họ, xuống các hầm trú ẩn. Lúc này cái chết ở bên cạnh tất cả, những người tù, cũng như những người coi tù. Tiếng bom nổ, tiếng máy bay ríu rít, tiếng đạn 12 ly 7 tăng tắc, tiếng đạn 20 ly đùng đùng, tiếng lửa cháy phào phào, tiếng nổ lốp bốp, tiếng người rú lên vì trúng đạn, tiếng la hét, kêu khóc hỗn độn. Giám thị đã mở cửa được một căn phòng giam nữa, những người tù phóng ra như một cơn lũ xám. Một hồi chuông rền, cánh cửa máy bay mở, những người lính dù lần lượt bước ra, móc khóa vào cửa và lao vào trong khoảng không màu trắng đục. Những chiếc dù lơ lửng trên nền trời hừng sáng, nhảy dù, pháp nhảy dù, những tiếng la hoảng hốt vang lên. Mấy chiến sĩ đưa đám phạm nhân chạy xuống các hầm trú ẩn, hoang mang nhìn lên trời. Giám thị trại giam cũng dừng lại, nhìn những chiếc dù nở bung ở trên cao. Anh lúng túng nhìn những chiến sĩ của mình như chờ họ lời giải đáp cho bài toán phức tạp và quá đỗi bất ngờ này. Nhưng họ chỉ chân chân, hết nhìn anh, lại nhìn những người tù đang hai tay ôm lấy đầu trong hầm trú ẩn. Bắn vào bọn nhảy dù, giám thị hét lớn. Anh đưa súng ngắn lên và bắn luôn mấy phát vào chiếc dù rơi gần nhất. Tên lính dù trúng đạn rẽ lên trong không trung rồi đờ ra, rơi xuống đất. Các chiến sĩ quỳ xuống, nhả đạn vào những chiếc dù rơi ở gần. Một lính dù vừa chạm đất đã cầm tiểu liên quét về phía họ. Một chiến sĩ trúng đạn gục xuống, tay vẫn nắm chặt khẩu súng trường. Thêm một lính dù quét tiểu liên về phía ổ đề kháng của trại giam. Thêm một chiến sĩ nữa gục ngã. Các đồng chí rút vào rừng. Giám thị hét lên và lấn tới một mô đất. Anh bắn một phát súng lục trúng đích. Tên lính dù đang bắn nhảy dựng lên và ngã ngửa. Anh thay băng đạn và hạ thêm một tên nữa. Ngoảnh lại, anh thấy các chiến sĩ của mình vừa bắn trả vừa rút đã chạy tới bìa rừng. Anh tiếp tục bắn để yểm hộ cho đồng đội rút lui. Từ trong hầm trú ẩn, một người tù vọt lên nhặt khẩu súng trường của một chiến sĩ tử thương nhằm vào lưng của giám thị. Giám thị oằn người nhìn lại, anh định bắn trả nhưng đã hết sức. Khẩu súng lục rời khỏi tay. Trận chiến đấu kết thúc, chỉ còn lác đác tiếng đạn nổ ở bìa rừng. Những người lính dù súng lăm lăm trong tay chạy tới. Đám tù ngơ ngác trèo lên khỏi hầm trú ẩn. Nhiều gương mặt rạng rỡ hoan hỉ chào đón những người giải phóng họ. Một người đứng tuổi, tóc nhiều sợi bạc, tiến đến trước mặt một viên đội Pháp, hai tay nắm chặt lấy tay y nức nở. Xin cảm ơn các ngài, Chúa phù hộ cho các ngài. Người vừa bắn chết giám thị, tay vẫn xách khẩu súng, tiến đến hai bên người, hề hạ làm thông ngôn. Đó chính là Phan Đáng mà ta đã gặp ở phần trên. Mấy người tù khác đứng lặng, nhìn xác của giám thị trại. Anh nằm ngửa, mắt mở, như ngạc nhiên nhìn bầu trời buổi sáng. Viên đội Pháp cũng tiến đến bên xác chết, nghiêng đầu ngắm nghía, rồi bỏ mũ lính rủ xuống, y lẩm bẩm. Ông ta khen anh ấy dũng cảm. Một người tù dịch lại câu nói của viên đội cho những người tù đứng gần. Dù sao thì ông Đáng cũng chẳng nên làm như vậy. Đối với chúng ta, anh ấy chẳng làm điều gì xấu. Người tù quỳ xuống bên cạnh và vuốt mắt cho tên giám thị. Trong khi đó, những người tù khác đi về phía những người lính dù đang tập hợp. Sau khi nghe viên thư ký báo tin Lê Minh đến, Lùi Siêng ra tận cửa đón anh và đưa vào phòng làm việc. Rất sung sướng được gặp lại ông. Khỏe mạnh và lành lặn, Lùi Siêng ôm lấy Lê Minh, tươi cười, nhìn vào tận mặt. Xin lỗi vì họ hỏi an ông quá nhiều. Công việc là công việc, ông Lê Minh ạ. Tôi có quyền, nhưng quyền của tôi có giới hạn của nó. Sở dĩ có chuyện lăng nhăng như thế là vì một số người tù nói ông vừa được chuyển từ một trại khác tới. Họ không biết gì về ông. Ông có biết ai đã đứng ra bảo đảm cho ông không? Tôi lộ bí mật nhé. Đó là ông Phan Đáng, một người rất tin cậy của ông. Ông ta đã gặp ông ở một trại khác trong khi tôi bị điệu đi hỏi cung. Chính ông ta đã được tôi giao nhiệm vụ theo dõi ông hồi ở Hải Phòng. Vì thế mà ông ta nhớ mặt. Anh gọi cho tôi ông Phan Đáng. Lùi Siêng bảo viên thư ký. Ông cần gặp ông ấy. Từ nay, ông và ông Phan Đáng sẽ cộng sự với nhau. Cô Tiểu Mai sẽ mừng biết mấy khi thấy ông trở về. Hiện nay cô ấy ở Hồng Kông. Tôi đã điện cho cô ấy vào sáng nay. Bộ quần áo của ông trông không được. Tôi ưa cắt ở tiệm Tiến Thành. Thợ ở đấy không kém thợ ở Paris chút nào. Tôi có quái tính hơi khỉ. Tôi không thể nào làm việc được nếu như phải mặc bộ quần áo không vừa ý. Ông Lùi Siêng vừa kể chuyện cho tôi nghe. Ông đã lôi tôi ra khỏi cái mé cung của sở liêm phóng như thế nào. Lê Minh niềm nở chào Phan Đáng. Xin cảm ơn ông. Có gì đâu, tôi làm việc, cái việc mà tôi phải làm. Tôi đã nhìn thấy tận mắt ông hạ sát tên giám thị trại giam như thế nào. Ông Lý Siêng biết chuyện này chưa? Biết rồi. Ông Đáng có kể tôi nghe. Thằng cha đó đúng là một con quỷ dữ phải không ông? Một con hổ. Kìa, sao mãi vẫn chưa có cà phê cho chúng tôi? Dạ, có ngay giờ đây. Viên thư ký luống cuống. Thôi được, chúng ta tạm làm chút rượu vậy. Lý Siêng đi những bước lắt nhắt trên đôi chân ngắn, tới chiếc tủ con và xoay ngăn rượu ra ngoài. Chọn một chai. Ông không ngại chứ, ông Lê Minh? Tôi sẽ không uống nhiều. Đã lâu quá, cánh tù chúng tôi sống chai tịnh. Nhưng để mừng cuộc gặp gỡ này thì phải uống. Họ chạm cốc. Một ly nữa. Lý Siêng hồ hởi. Để mừng công việc sắp tới của chúng ta. Chúc ông Lê Minh mau chóng lập chiến công. Phan Đáng nâng cốc. Tôi tin rằng nếu tôi có lập được chiến công thì ông sẽ là người đóng góp phần lớn. Tôi hy vọng ở sự giúp đỡ của ông. Điều đó là chắc chắn, Lý Siêng nói. Nào, ta cạn cốc. Chuông điện thoại đổ hồi. Lý Siêng cầm ống nghe lên. Vâng, Lý Siêng đây. Vâng, ông ấy vừa mới tới. Tất nhiên là ông ấy hài lòng. Vâng. Nhưng cũng phải để ông ấy xả hơi vài ngày. Được rồi, tôi nhớ. Xin chào trung tá. Hì hà xoa hai tay vào nhau. Lý Siêng nói với Lê Minh. Ông có biết tôi vừa nói chuyện với ai không? Cấp trên của tôi, trung tá Các Bang Chie. Một người hùng, nói gọn là như vậy. Ông ta đã chỉ huy một tiểu đoàn du kích trong thời kỳ Đức chiếm đóng. Ông sẽ được gặp ông ấy. Ông Phan Đáng, có thể đi được rồi. Cho chúng tôi tâm sự riêng với nhau một chút. Chào ông. Thế này, trung tá hỏi ông có thể làm việc ngay được không? Tất nhiên là được. Nhưng tôi nói với trung tá rằng ông cần phải tĩnh dưỡng ít ngày. Ông uống cà phê đi. Tôi phải thay anh bồi bàn này. Nếu tôi muốn một cái gì đó thì tôi phải nói với hắn trước nửa tháng. Tôi muốn anh bồi có thể đón ý mình. Tôi vừa nói gì nhỉ? Ông tĩnh dưỡng đi đã. Sau đó là công việc. Ông ký vào đây, chỗ này này. Lương của ông đấy. Ông được truy lĩnh tất cả tiền lương kể từ ngày ông làm việc với chúng tôi. Sao ông ngạc nhiên vậy? Kể từ khi cô Tiểu Mai nhận lời làm việc với chúng tôi. Tức là ông có lương. Tôi tin rằng cô Tiểu Mai đã nói với ông về việc này một cách đủ hiểu. Nếu không, ông đã chẳng tham gia vào vụ cướp chính quyền ở cảng để đến nỗi bị Việt Minh bắt giam và hành hạ. Lý Siêng đang ở trong một tâm trạng phấn khởi. Y nói như một cái máy hỏng chốt hãm. Ký vào tờ giấy và cầm lấy một sấp giấy bạc dày cộm. Lê Minh lắc đầu. Tôi chẳng bao giờ được cầm một số tiền lớn như vậy. Biết dùng nó vào việc chi? Đừng lo, ông sẽ tiêu hết veo. Ông còn trẻ, mà người trẻ thì bao giờ cũng tiêu tiền nhiều hơn bọn già. Ông may thêm vài bộ quần áo đi. Nhớ lấy hóa đơn và đưa cho anh thư ký của tôi. Anh ta có nhiệm vụ thanh toán tiền lại cho ông. Cần chi tiêu cho công việc bao nhiêu, ông cứ báo. Nghề của chúng ta là vậy. Chúng ta có quyền chi tiêu mà không làm mệt bộ óc bởi trăm thứ quản trong ngân sách gia đình mà một công chức khác không được phép quên. Bây giờ ông về nghỉ. Cần gì hãy gọi điện cho tôi. Tôi biết số điện thoại phòng ông rồi. Cần lắm thì mới lại đây. Ông nhớ hộ cho. Đây là văn phòng thương mại của công ty Henri Paca và anh em. Thế đấy, ông Lê Minh ạ. Vui đáo để. Lý Siêng là đại diện thương mại, là người chào hàng. Tôi chào ông. Rất hân hạnh được gặp lại. Xin quý khách chiếu cố. Lý Siêng tiễn Lê Minh đến tận cổng, nụ cười không tắt ở trên môi. Cô hầu phòng xinh xắn đẩy cửa đưa Lê Minh vào một căn phòng của khách sạn. Anh đặt vali xuống, móc túi cho cô ta tiền thưởng. Cảm ơn ông. Cô ta cúi xuống trước cái nhìn của Lê Minh. Ông cần gì xin gọi chuông. Được. Hiện tôi chưa cần gì. Hãy quên, cô mang cho tôi một tách cacao thật nóng và vài chai limonade để sẵn. Anh ngồi xuống giường, nhìn quanh. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, có điện thoại bàn, ghế, tủ để tiếp khách làm việc. Một bức tranh treo trên tường, phong cảnh vịnh Hạ Long, sơn dầu. Cô hầu phòng bưng một khay và một tách cacao bốc khói. Cô ta khẽ đặt tách lên trên bàn, đặt mấy chai limo bên chiếc tủ con ở đầu giường. Mấy cái cốc lên mặt tủ. Cô tên gì? Lê Minh bưng đĩa lên, cầm tách ca cao nóng, uống một ngụm nhỏ. Em là Mùi. Tôi là Minh. Dạ, em đã biết tên ông. Sao cô biết? Dạ, ông Đáng đến đặt phòng nói với em. Ông Đáng hay đến đây lắm sao? Dạ, ông là khách quen ở đây. Cảm ơn cô. Chuông điện thoại reo lên. Cô có thể đi được rồi. Lê Minh cầm lấy ống nghe. Vâng, tôi đây. Cảm ơn ông, căn phòng rất ưng ý. Tại sao tôi lại không hài lòng? Ông Đáng, có điều tôi buồn đấy. Ở cái thành phố này tôi chẳng quen một ai. Ông hãy dắt tôi đi chơi, như dắt một chú bé nhà quê lần đầu ra tỉnh, được không? Thế thì tôi cảm ơn ông lắm. Vâng, chào ông. Vừa uống tách ca cao nóng, anh vừa nhìn xung quanh. Tất cả đều đáng ngờ, phải hết sức thận trọng. Lê Minh tự nhủ, nhất là khi bị cắt ra khỏi nhóm, mọi liên hệ, mọi việc phải tự quyết định lấy một mình. Anh đến trước gương tủ. Trong gương là một chàng trai diện bảnh, đầu trải mượt, khuôn mặt xương xương với đôi mắt mơ màng. Anh mỉm cười với bóng mình và lấy lại với dáng điệu vui vẻ, rời ra khỏi phòng, đi trong hành lang xuống thang. Ở phòng đợi, anh đưa chìa khóa cho nhân viên trực phòng của khách sạn, không quên cho tiền thưởng, rồi đẩy cánh cửa quay của khách sạn bước ra phố trong trời nắng ấm. Hết phần 6, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 7.